Chương 883, giao cho chúng ta a. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, nhân ngư kia quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá liền xem như nói cu nở dê nói không lại Trọng Nguyệt đi, nghĩ nghĩ, nhân ngư dứt khoát không nói gì thêm. Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên thấy vậy, một bên xách theo nhân ngư, hướng về đi ra bên ngoài. Bởi vì đêm qua đã nói, hôm nay muốn ở trên quảng trường mặt xử phạt nhân ngư, hiệu trưởng cu nở dê hạ lệnh, muốn tất cả mọi người đi xem. Bởi vậy sáng sớm quảng trường liền đứng đầy người. Trọng Nguyệt mấy người đến quảng trường thời điểm, hiệu trưởng cùng tất cả lão sư cùng học sinh đã đến. Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên mũi chân điểm nhẹ, mang người cá bay người lên trên quảng trường một cái bàn khác bên trên. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ Bắc Minh Liên Hỏa Minh bốn người sau đi lên. Trọng Nguyệt. Hiệu trưởng nhìn thấy Trọng Nguyệt đi lên, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt đi tới, cũng chỉ có bốn người các ngươi bận bịu tới sao? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhìn xem hiệu trưởng nói ra, chờ một chút ta đem những người kia bắt sau khi đi lên, hiệu trưởng để cho người ta trông coi ở bọn họ. Tốt. Gặp Trọng Nguyệt như vậy có tự tin, hiệu trưởng QNZ liền không nói thêm gì nữa, mà là làm vung tay lên, để cho một đội thân mặc lão giả áo bào trắng lên đài. Những lão giả kia không đặc biệt, mà là Nguyệt Hoa trường học thủ hộ trưởng lão, thực lực cũng là địa cấp cường giả. Ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nhẹ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng hiệu trưởng biết rõ Trọng Nguyệt ý nghĩa, Trọng Nguyệt nói là, những người kia không có cùng ma tộc đế ký khế ước, có thể dùng. Bác Minh Dạ, A Liên, Hỏa Minh, người phía dưới liền làm phiền các ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem ba người nói. Ân. Bác Minh Dạ cửa hàng gật đầu, không nói thêm gì. Giao cho chúng ta A. Bác Minh Liên cười cười, có thể đến giúp Trọng Nguyệt. Đây chính là nàng cầu còn không được sự tỉnh. Vậy chúng ta đi. Hòa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Được Trọng Nguyệt cho phép về sau, Bác Minh Dạ, Bác Minh Liên, Hòa Minh ba người lập khắc xuống đài cao, hướng về trong quảng trường trong đám người đi đến. Trọng Nguyệt đứng tại đài tỷ võ phía trên, nhìn xem người phía dưới nói ra, ta đem ở phía dưới ngẫu nhiên rút ra một số người lên đài. Xem nhìn một chút lôi phạt uy lực. Những người kia nghe vậy đều kích động nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lao sư, ta có thể chứ, ta cũng thật muốn đi tới. Đúng á, mọi người im lặng. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cao giọng nói, sẽ ngay sau đó rút ra, các ngươi muốn làm liền là đứng tại chỗ không nên động, nói không chừng trong lúc chờ đợi sẽ được tuyển chọn. A những người kia vừa nghe đến Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức cao hứng ghê gớm, đều cùng cung kính kính đứng tại chỗ. Dựa theo niên cấp đến, năm nhất ở phía trước, năm thứ hai ở phía sau, năm thứ ba tại năm thứ hai đằng sau, cứ thế mà suy ra, lại đằng sau chính là năm thứ tư cùng lớp năm người. Lớp năm người sẽ không dễ dàng như vậy cùng ma đế ký khế ước, ma dễ dàng mê hoặc, liền chỉ có thực lực yếu kém tồn tại, liền giống với Hiên Viên Mộng cái loại người này. Ánh mắt đảo qua năm nhất, Trọng Nguyệt đứng tại trên người một người, tay khẽ nâng lên, vô hình phong hướng về người kia đi, cuối cùng trói chặt người kia. Đem người kia mang tới đài cao. Người kia sau khi đi lên, hiệu trưởng tay giật giật, những lão giả kia bên trong một người liền đi ra phía trước mang theo người kia đến đằng sau một chút vị trí. Trọng Nguyệt mới mang lên tới một người, ngay sau đó liền thấy phía dưới hai cái địa phương đồng thời có người tay nâng bắt đầu. Không nói hai lời, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, lại là hai đạo phong chi xiềng xích hướng về nơi đó đi qua, đem hai người kia mang tới đài cao.